Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, vô đề. Gặp Shinosuke cuối cùng vẫn là chạy. Kazekisaimon cảm giác trong lòng cái kia cỗ lửa giận cũng nhanh muốn đem mình cho đốt chết rồi. Chết mấy vị Jonin, mình cũng bị thương thật nặng. Kết quả cái gì đều không mò được. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây chính là Saimon hiện tại chân thật nhất khắc họa. Với lại hắn hiện ngay đầu tiên không là sinh khí. Cũng không phải phát lệnh truy nã, mà là tự cứu. Shinosuke cuối cùng một quyền, thế nhưng là trực tiếp đánh nát ngực phải của hắn, nửa cái nắm đấm đều thẻ ở bên trong. Hiện tại Saimon ngực phải, cái kia lớn chừng quả đấm vết thương, chính máu chảy ồ ạt. Thương thế này, người nếu là không tranh thủ thời gian cầm máu, đoán chừng nửa giờ liền không có Saimon người này. Shinosuke, sớm muộn có một ngày ta muốn giết ngươi. Cầm túi chữa bệnh yên lặng chữa thương cho mình. Thời khắc này Saimon thật giống như một cái độc lang. Chính từ một nơi bí mật gần đó liếm láp vết thương. Chờ đợi ngày sau hắn điên cuồng trả thù. Lời nói phân hai đầu. Tại Shinosuke bị Lục Nhĩ nghịch hướng thông linh đi vào linh hầu giới. Bên kia, Nawaki, Hyuga Takano, Yamanaka Atobe ba người như cũ đang phi nước đại, phảng phất sau lưng có ăn người mãnh thú đang tải truy bọn hắn. Bây giờ cách bọn hắn rời đi Shinosuke đã hơn một giờ trôi qua. Nếu như dựa theo bình thường bọn hắn toàn lực chạy tốc độ, không sai biệt lắm đã chạy ra 7-80 dặm lộ trình. Bất quá bây giờ bởi vì Nawaki cái này không có chakra vướng víu tải, thật to chậm lại Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe tốc độ. Takano, Atobe tiền bối, nếu không các ngươi đi trước a, Nawaki nói. Shinosuke cửu tử nhất sinh đi ngăn chặn Kazekick bọn hắn. Cái này đã để Nawaki cực kỳ áy náy. Mà bây giờ một giờ đi qua, có lẽ Shinosuke đã bị Kazekick xử lý. Đối phương nói không chừng ngay tại nhóm người mình sau lưng truy kích bọn hắn. Một khi bị Kazekick đám người đuổi theo, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Nawaki không nghĩ lại liên lụy trước mắt hai người này. Đều đến lúc này, ngươi còn nói dạng này vô dụng. Ngươi đây không phải lãng phí Shinosuke nỗi khổ tâm nha. Ngươi muốn cho hắn chết không nhắm mắt mà, Yamanaka Atobe khiển trách. Nếu là Shinosuke nghe nói như thế, nhất định sẽ làm cho Lục Nhĩ biến thành cây gậy. Sau đó giáo Yamanaka Atobe làm sao nói, làm người như thế nào, quản người có đúng hay không ta tiền bối. Chú ta chết, nhìn ta không gọt ngươi. Khụ khụ, ý tứ của ta đó là Shinosuke sẽ biến nguy thành an, kịp phản ứng về sau. Yamanaka Atobe vội vàng đổi giọng nói ra. Hắn sẽ không có chuyện gì, bên cạnh Hyuga Takano tin tưởng vững chắc nói. Hắn cùng Shinosuke, hai người nhìn qua giống như quan hệ chẳng ra sao cả. Kỳ thực song phương nội tâm đều đem đối phương xem như đồng bọn của mình. Cho dù Hyuga Takano không có Minato như vậy giải Shinosuke, nhưng tin tưởng đối phương nhất định có thể kéo lại Kazekick bọn hắn. Đồng thời có thể bảo đảm sinh mệnh của mình. Ngày đầu tiên, ba người bọn họ chạy có chút kinh hồn táng đảm. Sinh sợ lúc nào Kazekick bọn hắn đột nhiên từ phía sau mình giết tới đây. Ngày thứ hai, tâm tình của bọn hắn hơi có làm dịu. Nawaki trên thân áp chế chakra dược vật cũng biến mất không sai biệt lắm. Tốc độ của ba người một cái tăng lên không ít. Ngày thứ ba, ba người đã cảm thấy Shinosuke thật kéo lại Kazekick bọn hắn, nhưng vẫn cú rất cảnh giác, thậm chí không dám ở phong quốc trong tiểu trấn qua đêm. Ngày thứ 10, ba người đã đi tới xa ẩn doanh địa hậu phương. Takano thế nào? Atobe đối mở ra Byakugan quan sát xa ẩn doanh địa Hyuga Takano hỏi. Biết qua cái này doanh địa, bọn hắn liền có thể trở lại Konoha doanh địa. Như vậy bọn hắn liền thật an toàn. Gia Ẩn giống như vừa mới trải qua một trận đại bại. Nhân số ít đi không ít. Chung quanh bố trí cũng rất thưa thớt. Thu hồi Byakugan. Hyuga Takanao mang theo vui mừng. Gia Ẩn chung quanh cảnh giới lực lượng giảm bớt. Như vậy bọn hắn liền lại càng dễ trở lại Konoha doanh địa. Nói cách khác, chúng ta kế hoạch lúc trước thành công. Yamanaka Atobe nghe vậy lập tức ngạc nhiên. Nói ra, rời đi Konoha doanh địa trước đó, Shinosuke liền bố trí kế hoạch, giả trang Shiroi Kiba rời đi, để Gia Ẩn doanh địa nghĩ lầm Konoha doanh địa rắn mất đầu. Từ đó khởi xướng tiến công, nhưng kỳ thực Shiroi Kiba bản tôn như cũ tại Konoha doanh địa. Hữu tâm tính vô tâm, một cái liền để đối diện Gia Ẩn bị thiệt lớn. Ninja số lượng giảm mạnh, Nawaki cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Tại trên đường chạy trốn, hắn cũng từ Takano cùng Atobe nơi đó biết được Shinosuke kế hoạch. Đương nhiên đối với mình dễ dàng như vậy liền bị đối phương từ trong đầu biết được thông tin ưng. Kết ấn phương thức, điều này cũng làm cho Nawaki rất tức giận mình. Vậy chúng ta đi bên nào an toàn? Yamanaka Atobe hỏi. Gia Ẩn lực lượng phòng ngự yếu bớt, nhưng không có nghĩa là không có. Bọn hắn đều đã đi tới nơi này, cũng không thể tại tối hậu quan đầu bị Gia Ẩn cho bắt được. Đi theo ta, Hyuga Takano nói. Lập tức thân thể liền cùng Linh Miêu lao ra ngoài, sau lưng hai người vội vàng theo sau. Có lẽ là bởi vì đại bại một trận quan hệ, Gia Nhẫn khí thế hạ thấp điểm đóng băng. Ngay cả tuần tra ninja đều lộ vẻ tinh thần không phấn chấn. Một bộ qua loa cho xong dáng vẻ. Dưới tình huống như vậy, ba người hữu kinh vô hiểm xuyên qua Gia Ẩn doanh địa. Vòng qua Gia Ẩn doanh địa về sau, ba người nhất thời thở dài một hơi. Chạy mười mấy cây số về sau, Konoha doanh địa đang nhìn. Shiroi Kiba đại nhân, thật xin lỗi, nhiệm vụ lần trước là ta sơ sót. Trong xoáy trướng, Nawaki hổ thẹn cúi đầu, mặc dù lần kia nhiệm vụ là tình báo phạm sai lầm, nhưng làm nhiệm vụ đội trưởng, nhiệm vụ không chỉ có thất bại đồng bạn tử vong, mình còn bị địch nhân cho bắt làm tù binh. Nếu như không phải Shinosuke tại, có lẽ Shiroi Kiba bọn hắn liền thật bên trên Gia Ẩn hợp lý. Đối với mình suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, Nawaki chỉ hy vọng Shiroi Kiba có thể trùng điệp xử phạt mình. Nhưng là tại xử phạt ta trước đó, Shiroi Kiba đại nhân, ngươi có thể hay không đi cứu Shinosuke, Nawaki lương tâm vẫn phải có. Không có quên dùng sinh mệnh ngăn chặn địch nhân, cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội Shinosuke. Về phần Shinosuke có chết hay không tại Seimon trong tay, Nawaki cho rằng Seimon hẳn là sẽ không giết Shinosuke. Lần trước đối tù binh mình là bởi vì chính mình thân phận đặc thù. Cho nên đồng dạng đạo lý, thân là đệ tam Hokage nhi tử, Shinosuke thân phận càng thêm đặc thù. Một cái sống Shinosuke so chết càng thêm có dùng. Cho nên Nawaki tin tưởng vững chắc, Shinosuke rất lớn khả năng bị Seimon cho bắt làm tù binh. Shiroi Kiba đại nhân, hành động thời điểm làm ơn tất mang ta bên trên, Hyuga Takano chủ động xin đi giết giặc. Việc này có phải hay không trước thông báo một chút Hokage đại nhân? Yamanaka Atobe cảm thấy hẳn là trước nói cho đệ tam, dù sao người ta nhi tử bị bắt làm tù binh, dù sao cũng phải thông báo một chút hắn lão tử a. Tốt a. Cái này ba người tựa hồ đã tin tưởng vững chắc Shinosuke bị bắt làm tù binh khả năng có thể lớn. Tại tử vong khả năng, đồng thời cực lực để Shiroi Kiba đi cứu Shinosuke, hoặc là tìm Gia Ẩn đàm phán. Nhìn xem ba người vẻ mặt thành thật bộ dáng, Shiroi Kiba trên mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra một tia thần sắc quái dị. Há mồm liền muốn nói cái gì? Lại nhìn thấy rèm vải bị người kéo, một bóng người đi đến, Ba người nghe được sau lưng tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu. U, các người ba cái đều trở về. Thật sự là quá chậm. Ta cũng chờ đã nhiều ngày. Shinosuke vung quấn quanh lấy chữa bệnh băng vải tay. Nhìn về phía Naoki, cái kia nguyên bản vui cười sắc mặt đột nhiên biến trước nay chưa có chăm chú. Em vợ, ta sống rất tốt, cho nên dựa theo ước định, ngươi chừng nào thì đem tỷ tỷ ngươi mê choáng, phóng tới giường của ta bên trên, là nam nhân liền không thể gạt người, Naoki, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.